Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 573, chết không toàn thây tapas. Góc truyện audio.com, người muốn chứng minh như thế nào? Tapas mặc dù đã rất chột dạ, nhưng là vẫn liều mạng dẫy dụa lấy. Không cần ta đi chứng minh, nó sẽ tự mình chứng minh. Chu Diệp nói xong, đối Diago vị trí vẫy tay một cái. Đến, tiểu cô nương, giúp ta một chuyện như thế nào? Nói thật, vừa mới đi qua Diago bên cạnh, nhìn thấy Diago thời điểm, Chu Diệp liền là ngẩn ngơ, cái này mẹ nó không phải. Pikay, bên trong mỹ nữ phóng viên sao? Hắn kinh hãi kém chút xuất diễn. Diago nhìn thấy Chu Diệp đối phương hướng của mình ngoắc đứng dậy liền muốn xông lên đài đi. Thế nhưng là không chờ nàng động tác đâu, liền phát hiện mình bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, trống rỗng hướng về trên đài bay đi. Một màn này càng làm cho dưới đài các tín đồ liều. Mạng quỳ lại, bọn hắn lại một lần nữa chứng kiến thần tích mà bái thành tín nhất không ai qua được Diago phụ thân, hắn nhưng là biết cái kia là nữ nhi của mình tuyệt đối không là cái gì nắm. Mà Diago cũng bị đột nhiên xuất hiện động tác cho kinh đến, nhưng là tại tự mình cảm nhận được niệm động lực về sau, nàng đối Chu Diệp tín ngưỡng càng thêm thành kính. Thành kính đến, Chu Diệp nói hiện tại muốn OOFF nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự hiến thân. Khi Diago bị Chu Diệp niệm động lực nắm đến trung ương trên bậc thang về sau, nhìn thấy Chu Diệp thứ một động tác liền là quỳ xuống, đi hôn môi Chu Diệp giày. Ách không đúng, Chu Diệp hiện tại không xỏ giày. Cho nên là thân chân. Chu Diệp mỉm cười, đỡ Diago bả vai. Siva đại thần là 16 tha thứ, từ trước tới giờ không vì những lễ tiết này mà vui vẻ sinh khí. Nhưng là Siva đại thần cũng là mang thù, thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào lấy thần danh nghĩa giả danh lừa bịp người. Cái này muội tử Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không buông tha, lại nói nếu là thật để nàng hôn môi chân của mình, vậy sau này mình còn thế nào hôn nàng? Thần thượng, ngài ý chí như cái kia biển cả rộng lớn. Diago đã không biết nên nói những gì, nàng không cách nào quỳ xuống hôn môi Chu Diệp dày, liền dứt khoát hôn môi Chu Diệp mờ u bàn tay. Nhìn thấy cử động của nàng, dưới đài các tín đồ từng cái trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Ở trong đó cũng bao gồm Diago phụ thân, đây là một đóa thuần khiết chi sen, nhưng là đồng thời nó cũng là một đóa hủy diệt chi sen. Chu Diệp thanh âm ung dung vang ở nơi trốn có tín đồ bên tai, đối mặt thuần khiết người lúc nó liền là một đóa thuần khiết chi sen, đối mặt kẻ độc thân thời điểm nó liền là một đóa hủy diệt chi sen. Hiện tại, giúp ta một việc thế nào? Tiểu cô nương, Chu Diệp nói xong nhìn về phía vẫn đứng tại phía sau hắn, một mặt si mê nhìn xem hắn Diago. Mời thần thượng phân phó. Diago không chút do dự nói ra, nàng mới mặc kệ Chu Diệp để nàng làm gì chứ, nàng hiện tại sẽ chỉ tuân theo Chu Diệp lời nói. Người tên là gì? Chu Diệp cười hỏi, ta gọi Diago, cha ta cho ta lấy tên gọi Jagat Janani, ta cảm thấy quá không xuôi, cho nên liền giản hóa một cái. Diago cung kính nói, không sai, Diago, ta có thể nhìn ra ngươi một cái thuần khiết cô gái tốt. Chu Diệp vừa cười vừa nói, hắn để Diago gương mặt không khỏi đỏ lên, thuần khiết nha, liền là con cái kia thôi. Hiện tại, ngồi lên, hướng thế nhân chứng minh ngươi thuần khiết. Chu Diệp chỉ lơ lửng ở giữa không trung, bồn tắm lớn nhỏ hoa sen màu máu nói. Diago nhìn một chút đóa này trống rỗng mở ra ở giữa không trung hoa sen màu máu. Đóa này hoa sen như là chân chính hoa sen, hoa của nó cánh còn biết theo hơi gió nhẹ nhàng lắc lư, nhưng là nó lại là một đóa nhìn hư ảo vô cùng hoa sen, xuyên thấu qua huyết sắc trong suốt cánh hoa, Diago thậm chí có thể nhìn tới mặt đất bụi bặm. Nếu như là đổi người, có lẽ sẽ đi nhẹ nhàng ấn vào đóa này hoa sen, nhìn nó phải chăng rắn chắc. Tỉnh một hồi ngồi lên té mình, nhưng là sớm đã đối Chu Diệp tin tưởng không nghi ngờ Diago thì đang nghe Chu Diệp lời nói trước tiên, liền nhảy ngồi lên. Tapas một mực khẩn trương chừng lớn song mắt nhìn trước mắt sự kiện tiến triển. Nói thật khi hoa sen màu máu trống rỗng mở ra ở trước mặt hắn thời điểm, hắn liền có một loại muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xúc động. Nhưng là đối phú quý sinh hoạt không bỏ cùng Chu Diệp. Cho hắn đóng đinh tại kẻ độc thần xỉ nhục trụ bên trên hành vi đều để hắn không cách nào cúi đầu cầu xin tha thứ. Hắn một cầu xin tha thứ liền tướng tương đương thừa nhận mình là một kẻ độc thần. Cái này cùng tự sát không có gì khác biệt. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi một cái đã từng quyền thế ngập trời thần côn. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở đây hết thảy đều là Chu Diệp sử dụng công nghệ cao thủ đoạn chơi đi ra ma thuật trò xiếc. Hắn chừng lớn hai mắt muốn hủy đi mặc cái này trò xiếc. Nhưng là coi như hắn mắt đều chừng khô khốc vô cùng, vẫn là nhìn không ra một tia ma thuật vết tích. Mà giờ khắc này, Diago đã nghe lời ngồi ở hoa sen màu máu bên trên. để chứng minh mình không phải tại gian lận, thậm chí nàng đem hai chân của mình đều nhấc rời đất mặt. Dưới đài lập tức nhấc lên một cỗ quỳ, lại cao siêu, có khẩn cầu Chu Diệp khoan dung mình trước kia bị kẻ độc thần kia Tapas che đậy thần trí. Có khẩn cầu Shiva đại thần đại hành giả Chu Diệp khoan dung tội của mình. Tóm lại, đủ loại khẩn cầu đều có. Hoa sen màu máu nâng Diago, vòng quanh trận dạo qua một vòng. Tất cả tín đồ, lúc này đối với người nào là Shiva đại thần đại hành giả chuyện này lại không mê mang, bọn hắn hiện tại chỉ có một cái khẩu hiệu, giết chết kẻ độc thần Tapas, cái này che đậy mình thật lâu tội nhân. Chu Diệp nhìn xem sắc mặt trắng bệch trên mặt mồ hôi như mưa rơi không ngừng nhỏ xuống Tapas, cười đem trở lại trên đài Diago ôm hạ huyết liên hoa. Sau đó giơ tay phải lên, làm một cái đè xuống động tác. Tất cả tín đồ giống như trước đó luyện tập qua, lập tức đã ngừng lại la lên, ngừng hô hấp. Toàn bộ sân bãi chỉ một thoáng biến lặng, ngắt như tờ, ta nói qua, đóa này hoa sen là thuần khiết chi sen, cũng là hủy diệt chi sen. Hiện tại nó đã chứng minh mình là thuần khiết chi sen. Chu Diệp một tay ôm lấy Diago, cười nhìn lấy Tapas nói ra, như vậy. Kẻ độc thần Tapas, hiện tại là đến phiên ngươi ngồi lên, chứng minh mình không phải một kẻ độc thần thời điểm. Dưới đài, hơn vạn tín đồ trăm miệng một lời hô. Kẻ độc thần Tapas, ngồi lên. Kẻ độc thần Tapas, ngồi lên. Kẻ độc thần Tapas, ngồi lên. Tiếng gọi ầm ĩ như núi lở, lại giống như là biển gầm, đánh thẳng vào Tapas tâm linh. Hắn nhìn trước mắt tòa kia trong suốt sáng long lanh hoa sen màu máu, cảm giác như là núi đao máu như biển kinh khủng. Dưới đài các tín đồ tiếng hô để hắn tâm nắm chặt. Cùng nhau đi tới, Chu Diệp triển hiện ra đủ loại kỳ dị thủ đoạn, để hắn làm sao dám không hề cố kỵ ngồi lên. Đóa này hoa sen màu máu đâu? Theo dưới đài tín đồ biển động tiếng hô, hai chân của hắn không ngừng run rẩy. Quần của hắn, ướt, lúc này, cái khác mấy cái trưởng lão cũng đi tới trên bàn, bọn hắn vừa lên đài, trước hết cung kính lần lượt quỳ gối Chu Diệp dưới chân, hôn môi dưới chân hắn mặt đất. Mà bị Chu Diệp ôm lấy Diago lại có chút sợ hãi. Dù sao những trưởng lão này mặc dù không thường xuất hiện nhưng là bọn hắn lực ảnh hưởng không có chút nào yếu tại Tổng thống. Thậm chí nói ai muốn làm Tổng thống đều muốn trước làm bọn hắn vui lòng, không phải vậy, bọn hắn muốn nói một câu ai là Shiva đại thần thần địch như vậy gia hỏa kia tuyệt đối sẽ bị Ấn Độ giáo gần 1 tỷ giáo chúng phỉ nhổ. 333, còn muốn làm tuyển Tổng thống, người suy nghĩ nhiều, nhưng là Chu Diệp ôm lấy cánh tay của nàng lại cho. Nàng vô hạn lực lượng. Khi mấy cái trưởng lão lần lượt hôn môi xong Chu Diệp dưới chân thổ địa về sau, đứng dậy, mặt hướng phía dưới đài bọn giáo chúng nói ra, hôm nay, Shiva đại sứ giả của thần, hành tàu ở nhân gian đại hành giả cho chúng ta bắt được một tên giấu ở chúng ta nội bộ thần địch, một tên kẻ độc thần. Có thần thượng đại nhân tại, Shiva đại thần vinh quang chắc chắn lần nữa chiếu rọi nhân gian, Shiva đại thần vạn tuế, thần thượng đại nhân vạn tuế, thần thượng đại nhân vạn tuế, Shiva đại thần vạn tuế. Dưới đài giáo chúng cũng điên cuồng hô quát lên. Mà Tapas nhìn xem tựa hồ không có người nhìn thấy mình, lén lút hướng về phía sau chạy đi. Ngay tại hắn vừa mới khom người cúi đầu tiến vào đám người, liền nghe đến một tiếng quát lớn. Kẻ độc thần Tapas muốn chạy trốn, ở nơi nào đâu, ở nơi nào, đâu, đánh chết hắn, đánh chết cái này lấn lừa gạt tiểu tử của chúng ta. Theo như núi tiếng hô trốn vào đám người Tapas bị người nắm chặt đi ra. Trên vạn người lửa giận là thế nào? Chu Diệp sẽ nói cho ngươi biết, rất đáng sợ, tương đương đáng sợ. Dù sao Tapas là không thấy được cuối cùng, thậm chí ngoại trừ trên đất một vũng máu cùng thịt nát bên ngoài, ngươi căn bản tìm không đến bất luận cái gì Tapas đã từng tồn tại qua chứng cớ. Ngươi nói đây là phạm tội, đừng làm cười, tại ngay lúc đó hiện trường thế nhưng là có không ít thành tín tín đồ, bọn hắn bản thân thân phận liền là chính phủ người chấp pháp. Bọn hắn sẽ làm chứng, không có người tổn thương qua Tapas tiên sinh. Về phần nói Tapas trưởng lão đi nơi nào, ai biết được, có lẽ là bởi vì hắn thần côn thân phận bị vạch trần cho nên chạy trốn a. Cách chương.